Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, bọn họ là quỷ. Những lời này ở Lâm Hàn trong đầu xoay quanh, nghĩ chính mình còn đối những người này cười. Lâm Hàn cảm thấy chính mình toàn thân nổi da gà đều dựng thẳng lên tới. Không biết qua bao lâu, Lâm Hàn đầu mới chậm rãi thanh minh lại đây. Sau đó đối với một bên tiểu vương nói, cái kia Ngao An An có cái gì đặc biệt địa phương sao? Bởi vì trước đoạn nhật tử hắn vẫn luôn ở tu dưỡng. Liền khởi động máy nghi thức đều không có tham dự, cho nên đối Ngao An An sự tình hiểu biết thật sự thiếu. Ấn tượng sâu nhất vẫn là đoàn phim thả ra ảnh tạo hình. Lại nhiều liền không có. Hắn là nghĩ tiến đoàn phim thời điểm tìm tiểu vương hảo hảo nói với hắn nói. Nhưng là hiện tại, hắn là tìm tiểu vương nói không sai. Nhưng là nhất muốn hiểu biết chính là Ngao An An. Cái kia ăn mặc một thân lục người đi theo Ngao An An bên người. Mà rõ ràng cùng này đó quỷ vẫn là nhận thức. Hắn mang theo bọn họ đi theo Ngao An An mục đích cũng không biết là cái gì. Có a, tiểu vương nói, sau đó đem trong tay di động đưa cho Lâm Hàn. Đây là Ngao An An Weibo, nàng cá nhân giới thiệu là chủ nghiệp xem tướng bắt quỷ. Nghề phụ đóng phim, khởi động máy nghi thức canh giờ là nàng tuyển. Nàng ngày hôm qua còn đã phát một cái trường Weibo, bởi vì xuất hiện một cái đương sự liền phát hỏa. Hôm nay liền thượng đề tài bảng, trên mạng hiện tại đều ở nghị luận cái này đâu, mà đề tài bảng thượng còn có một cái nàng đề tài. Là Tạ Vãn mang nàng thượng, Tạ Vãn chú ý nàng còn phát biểu một cái Weibo, nương này hay cổ đông phong, này Ngao An An fan số đều mau phá 300 vạn. Lúc này mới xuất đạo không mấy ngày a, tiểu vương hứng thú bừng bừng mà nói. Tổng cảm thấy chính mình biết đến sự tình rốt cuộc ở ngay lúc này có dùng võ nơi. Lâm Hàn nghe, lập tức cầm tiểu vương di động nhìn nhìn Ngao An An Weibo. Nhìn xếp hạng đệ nhất điều thứ nhất trường Weibo, Lâm Hàn lập tức liền điểm đi vào. Xem xong rồi Ngao An An, cũng thấy được phương gia đại thiếu Weibo, lại kết hợp lúc này còn ở phía trước bay một đám quỷ. Lâm Hàn tỏ vẻ, Ngao An An tuyệt đối không phải một người bình thường. Thật dài mà hô một hơi, nếu là Ngao An An thật sự có bản lĩnh, nàng có thể giúp hắn sao? Này xương Lâm Hàn nghĩ đến Ngao An An thời điểm, Ngao An An cũng nghĩ đến Lâm Hàn. Lâm Hàn tướng mạo rõ ràng là chết yểu chi tướng, nhưng hắn cố tình còn hảo hảo tồn tại. Không chỉ có như vậy không nói, còn bởi vì tao ngộ tử kiếp. Ở sinh tử chi gian bồi hồi sau có được âm dương nhãn. Loại này, phá mệnh dị tượng làm nàng thực cảm thấy hứng thú. Nghĩ, Ngao An An nhìn về phía Đao Lao Quỷ, ngươi cùng Lâm Hàn chi gian phát sinh qua cái gì? Buổi sáng Lâm Hàn nhìn đến Đao Lao Quỷ khác thường Ngao An An nhưng không có buông tha. Đao Lao Quỷ nghe vậy, thập phần thành thật mà mở miệng nói, ngày hôm qua chúng ta một đám rời đi thời điểm. Chúng ta ở hàng hiên đụng phải Lâm Hàn, hắn tựa hồ có thể nhìn đến chúng ta, buổi sáng nhìn đến ta khi tựa hồ nhận ra tới, mặt sau hắn có hay không hiểu lầm ta cũng không biết nói thời điểm. Đao Lao Quỷ đôi tay một quán tỏ vẻ chính mình vô tội. Cái gì, mà Kỳ Lam lúc này đều đã không thể tin tưởng mà phát ra tiếng. Kia Lâm Hàn thế nhưng cũng có thể nhìn đến quỷ, mà Ngao An An. Sau khi nghe xong Đao Lao Quỷ sau khi giải thích, hướng tới chính mình xe chung quanh nhìn thoáng qua, này xe chung quanh bay một đám quỷ, ở phía sau Lâm Hàn hẳn là có thể nhìn đến đi. Có thể hay không bị dọa tới rồi, cũng là, một cái có âm dương nhãn người nhìn đến nhiều như vậy quỷ không bị dọa đến đều là giả. Nàng đối Lâm Hàn tướng mạo thực cảm thấy hứng thú. Nàng muốn biết Lâm Hàn vì cái gì có thể sửa lại chính mình mệnh. Nghịch thiên sửa mệnh, nếu là nghịch thiên, nàng liền cảm thấy hứng thú. Còn có kia âm dương nhãn cũng là thần kỳ. Nghĩ, Ngao An An ở trong lòng tưởng. Đợi lát nữa là chính mình tìm hắn đâu vẫn là chờ hắn tới tìm chính mình. Kỳ Lam thông qua kính chiếu hậu nhìn phía sau Ngao An An thần sắc. Thần sắc một đốn. Tổng cảm thấy Ngao An An lại muốn làm sự tình, Không biết qua bao lâu, xe rốt cuộc lại lần nữa đến thôn tiểu Nam Môn Sơ. Hôm nay trước chụp như cũ là nam nữ chủ diễn. Cho nên vừa đến hiện trường, Tạ Vãn cùng Trương Lâm hai người lập tức lộng tạo hình đi. Mặt khác tương quan quần chúng diễn viên cũng chạy nhanh mà đổi khởi diễn phục tới. Nhân viên công tác nhóm cũng bắt đầu khua chiêng gõ mõ mà bố trí hiện trường. Mà hiện trường, tương đối nhàn diễn viên đại khái liền Ngao An An cùng Lâm Hàn. Lâm Hàn ở đến hiện trường trước tiên liền chú ý thượng Ngao An An một đám người. Còn có Ngao An An kia một đám quỷ, ở hắn xem qua đi thời điểm, đám kia quỷ giống như là gặp được cái gì mới lạ đồ vật dường như. Có đối với hắn cười, có đối với hắn vẫy tay, có cho hắn hôn gió, này hết thảy làm Lâm Hàn nhìn cả người không tự giác mà run một chút. Này đó chính là quỷ a. Vốn dĩ muốn đi tìm Ngao An An, nhưng là nhìn này đó quỷ, hắn cảm thấy, hắn chân mềm mần đi thời gian một phân một giây trôi đi, tựa hồ là làm tốt tâm lý xây dựng, Lâm Hàn lập tức từ vị trí ngồi khởi, hướng tới Ngao An An bên này đã đi tới. Chương 30 Lâm Hàn đi đến Ngao An An trước mặt khi, nhìn nàng phía sau đứng một loạt quỷ tầm mắt xoát xoát xoát mà ngắm nhìn ở Lâm Hàn trên người. Phát hiện trên người tầm mắt, Lâm Hàn bước chân một đốn, làm sao bây giờ, hắn chân lại mềm, ổn định, thở nhẹ một hơi, cưỡng bách đem chính mình tầm mắt từ này đàn quỷ thượng rời đi. Sau đó ở trong lòng an ủi chính mình, này đàn quỷ không dọa người, không hại người, chính là bọn họ có thể hay không không cần như vậy tò mò mà nhìn chằm chằm hắn. Liền phảng phất hắn là cái mới lạ đồ vật dường như. Có việc, Ngao An An nhìn đứng ở chính mình trước mắt Lâm Hàn ánh mắt không được mà hướng chính mình phía. Sau ngắm, vẫn là chủ động mở miệng đem Lâm Hàn lực chú ý cấp kéo lại. Bằng không trước mắt vị này còn không biết đến rối rắm tới khi nào. Ta chính là muốn cho ngươi giúp ta nhìn xem tướng. Ngươi Weibo thượng không phải nói ngươi am hiểu cái này sao? Lâm Hàn chần chờ một chút, ở xuất khẩu kia một khắc. Vẫn là đem nguyên bản muốn nói cấp sửa lại, vẫn là dùng mặt khác đồ vật làm thiết nhập điểm tương đối hảo. Nghe vậy, Ngao An An nhướng mày, ngay sau đó nhìn Lâm Hàn mở miệng, từ ngươi tướng mạo đi lên nói, ngươi là chết yểu chi tướng, hẳn là ở phía trước không lâu nên không lâu với nhân thế mới là. Chỉ là không biết vì sao, ngươi thế nhưng còn sống, nghịch thiên sửa mệnh. Làm vận mệnh của ngươi đã xảy ra biến hóa, tướng mạo thượng tử khí cũng dần dần tan đi, nhưng ngươi đã từng một lần ở sống hay chết chi gian bồi hồi. Cho nên hiện tại ngươi có thể nhìn đến một ít dị tượng. Hơn nữa mỗi lần dị tượng đều theo ngươi nghĩ cách phong bế mà càng thêm lợi hại, nghe Ngao An An. Nói xong này đoạn lời nói, Lâm Hàn đều đã nghẹn họng nhìn chân chối. Ngẫm lại chính mình trước đó không lâu còn không phải là bởi vì ra một hồi sự cố. Lúc ấy đưa đến bệnh viện cấp cứu đều nói chảy như vậy nhiều máu. Cơ bản không cứu, bất quá bác sĩ vẫn là nỗ lực thử một lần, cuối cùng thật đúng là chính là đem hắn mệnh cấp cứu về rồi. Mà hắn âm dương nhãn, chính là hắn tỉnh lúc sau có, này còn không phải là trải qua quá sinh tử mới có sao. Ngao An An nói được, thật sự quá đúng, Lâm Hàn tại đây một khắc, thật là cảm thấy chính mình được cứu rồi. Ta này âm dương nhãn, ngươi có thể giúp ta phong sao? Lâm Hàn chạy nhanh nói tiếp, này âm dương nhãn thật là đem hắn sinh hoạt làm cho hỏng bét. Rất nhiều phim truyền hình hắn cũng không dám đi quay chụp. Đặc biệt là quỷ nhiều địa phương, nơi này điện ảnh thành là tân kiến không bao lâu. Cũng không có quá nhiều quỷ, hơn nữa biết tầm tiên này bộ kịch khó được, cho nên này tự động xin ra trận tham diễn nhân vật này. Không nghĩ tới vẫn như cũ đụng phải nhiều như vậy quỷ. Bất quá duy nhất tốt một chút chính là, còn gặp một cái cao nhân, hắn ở chỗ này lâu như vậy xem như đã nhìn ra. Ngao An An phía sau này đàn quỷ rất có khả năng chính là Ngao An An dưỡng. Không thấy được bọn họ ở Ngao An An phía sau cách đó không xa không dám vượt qua giới hạn sao. Như vậy nghĩ, Lâm Hàn đều cảm thấy chính mình an lòng, không thể phong, âm dương nhãn trung hòa chính là trên người của ngươi âm dương chi khí. Trên người của ngươi rõ ràng âm lớn hơn dương, cho nên âm khí mới thông qua cái này âm dương nhãn tới trung hòa. Ngươi phong âm dương nhãn, trên người của ngươi âm khí liền sẽ tích lũy, chờ bộc phát ra tới thời điểm liền lợi hại hơn. Ngươi hẳn là may mắn phía trước giúp ngươi phong âm dương nhãn đại sư trình độ đều hữu hạn. Bằng không ngươi hiện tại chỉ sợ đến bệnh nặng trên giường, ngao an an một ngụm phủ quyết Lâm Hàn. Đề nghị, Lâm Hàn nghe xong lúc sau, vẻ mặt mộng bức, cho nên hắn sở dĩ nhìn đến quỷ càng xem càng rõ ràng. Đều là chính mình làm. Lâm Hàn trong lòng có chút bóp cổ tay, bất quá ở bóp cổ tay lúc sau, lập tức theo sát nói, kia làm sao bây giờ? Này âm dương nhãn làm cho ta cũng vô pháp hảo hảo công tác, ngươi có âm dương nhãn. Trên đường chạm vào quỷ bọn họ có quấy rầy ngươi sao? Lâm Hàn lắc đầu, đại khái chính là có đôi khi sẽ cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón. Hù chết hắn đều, bất quá mặt sau cũng thành thói quen. Tuy rằng hắn còn tồn tại bóng ma tâm lý, kia như vậy, ngươi còn sợ cái gì, làm như cái gì đều nhìn không tới là đến nơi, chỉ cần ngươi không trêu chọc quỷ, bọn họ sẽ không chủ động đối phó ngươi, ngược lại có chút quỷ còn sẽ cho rằng ngươi là đồng loại. Gặp gỡ một cái yếu hại ngươi quỷ rất khó, Ngao An An không mặn không nhạt mà nói. Chính là, đương ngươi không có biện pháp cự tuyệt mỗ dạng đồ vật khi... Ngươi có thể thử đi tiếp thu, Ngao An An lời nói thấm thía mà nói một câu. Ngoặc kép, Lâm Hàn trầm mặc một chút, sau đó lại nhìn Ngao An An phía sau này đàn quỷ. Còn bao gồm kia một thân lục đao lao quỷ, mà đao lao quỷ ở Lâm Hàn nhìn qua thời điểm, hào phóng bố thí hắn một ánh mắt, đến nỗi mặt khác quỷ, có rất lớn một bộ phận cùng Lâm Hàn phất phất tay. Thấy thế, Lâm Hàn cả người run lên, thu hồi ánh mắt, đối với Ngao An An tiếp tục nói, vậy ngươi bên người như thế nào sẽ đi theo nhiều như vậy quỷ? Nga, bọn họ đều là gần nhất ta mới vừa cứu tới, bọn họ có một ít chưa xong tâm nguyện, ta chuẩn bị giúp bọn hắn hoàn thành sau đưa bọn họ đi đầu thai, Ngao An An thản nhiên tự nhiên nói. Ta có thể đi theo bên cạnh ngươi học tập sao? Lâm Hàn đột nhiên mở miệng nói, Ngao An An nói được không sai, sự tình đã xảy ra, hắn chỉ có thể học đi tiếp thu, nhưng là làm hắn cái gì đều không làm là không có khả năng. Còn không bằng làm chính mình nắm giữ một ít bản lĩnh. Nếu là nào một ngày gặp được đối hắn có ác ý quỷ, hắn cũng có thể đúng lúc xử trí, mà không phải mặc người sâu xé, nghe Lâm Hàn nói. Ngao An An nhướng mày, ngươi muốn cùng ta học tập, ân, Lâm Hàn lập tức gật đầu, hảo, Ngao An An cứ như vậy ứng thừa xuống dưới. A tương đương, Lâm Hàn còn tưởng rằng chính mình muốn tốn nhiều một phen môi lưỡi. Không nghĩ tới Ngao An An liền như vậy đồng ý, có điểm phản ứng không kịp, này đáp ứng có phải hay không quá nhanh, Ngao An An thấy thế, không có lại tiếp tục cái này đề tài. Chuyện vừa truyền, lại là nói, người phát sinh tai nạn xe cộ trước sau có hay không phát sinh qua cái gì khác thường sự. Người có thể nghịch thiên sửa mệnh tổng nên có một cái nguyên do, Ngao An An đối Lâm Hàn cảm thấy. Hứng thú vẫn là hắn vì cái gì có thể nghịch thiên sửa mệnh. Là ai giúp hắn, Lâm Hàn nghe vậy, lắc lắc đầu, ta không biết. Ta chỉ nhớ rõ lúc ấy lái xe thời điểm đột nhiên cảm giác phía trước nhìn không tới lộ. Lại có thể nhìn đến thời điểm ta đã xông đèn đỏ thiếu chút nữa đụng phải mặt khác chiếc xe. Chạy nhanh đánh cái tay lái, đụng vào một bên vòng bảo hộ lúc sau liền lật xe. Lại sau đó ta liền cái gì ý thức đều không có, nghe xong. Ngao An An càng cảm thấy đến kỳ quái, ngay sau đó ở Lâm Hàn trên người hơi cảm giác một chút. Ngay sau đó, đối với Lâm Hàn nói, người trên cổ mang chính là cái gì? Nghe vậy, Lâm Hàn tay sờ lên chính mình trên cổ một cái vòng cổ. Đem giấu ở trong quần áo ngọc tháp đem ra, ta là cái cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, viện trưởng mụ mụ nói cái này ngọc tháp lúc ấy liền ở ta bên người. hẳn là cha mẹ ta để lại cho ta, cái này ngọc tháp thoạt nhìn cũng là thập phần chân quý. Cho nên lúc ấy viện trưởng mụ mụ nói với hắn quá. Cha mẹ hắn có thể là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể đem hắn đặt ở cô nhi viện. Cũng bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể vẫn luôn mang ở trên người. Cho ta xem monster, Ngao An An nói thẳng. Nghe được lời này, Lâm Hàn không nói hai lời liền đem chính mình vòng cổ hái được xuống dưới. Sau đó đưa cho Ngao An An. Ngao An An một bắt được tay, liền đã nhận ra này ngọc tháp khác thường. Hết chương.